Chương 1295, cựu địch tìm tơ y cư A hấp thu càng ngày càng nhiều tiên tinh về sau, Phượng Thiên Dương rất nhanh tấn cấp. Sau khi tấn cấp, trên người hắn hồng quang lóe lên, lập tức hóa thành nhân hình. Tạ Lưu Cảnh vô ý thức che quần vô cực con mắt, sợ nàng xem gặp cái gì không nên nhìn. Nhưng mà hồng quang sau khi biến mất, Phượng Thiên Dương đã mặc quần áo xong, cũng không có toàn thân trần truồng. Hắn nhìn ra Tạ Lưu Cảnh tiểu tâm tư, không nói liếc mắt. Sau đó liền đối với quân vô cực nói, để cho ta ra ngoài đi, ta tổn thương đã toàn bộ tốt rồi. Quân vô cực mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngươi biết ngươi hoa ta bao nhiêu tiền tình cùng tiên dược sao? Phượng Thiên Dương lập tức có loại dự cảm cực kỳ không tốt, ngươi có ý tứ gì? Ta rất nghèo còn vô ý thức bưng kín nhận chữ vật, sợ quân vô cực cùng hắn đoạn. Quân vô cực nguy hiểm mà câu lên khỏe môi, không quan hệ, đại ca ngươi cùng tẩu tử bất tận. Phượng Thiên Dương nghe xong, con mắt đi lòng vòng. Cảm thấy quân vô cực tìm Long Vân Lương muốn tiên tinh khẳng định không đùa. Nhưng hắn không có ý định nhắc nhở, vạn nhất quân vô cực lại tìm hắn muốn đâu hắn ti cờ hờ lưu ý chút tài sản dễ dàng sao? Hắn cùng lúc đó, tiên linh tông nên đón 11 vị khách không mời mà đến. Cái này 11 người, chính là Vu Vân còn có nàng mang đến tâm phúc. Vu Vân mặc dù sống trên vạn năm, thực lực muốn tại Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng phía trên. Có thế nàng vẫn là không dám một mình xâm nhập. Cho nên cố ý mang đến 10 cái tâm phúc, để phòng bất chắc. Có những người tâm phúc này tại, coi như động thủ, nàng cũng không sợ. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là không có tiến vào tiên linh tông, chỉ ở tiên linh tông trên không đón gió mà đứng. Một đoàn người lăng không đứng thẳng, thoạt nhìn nhưng lại cực kỳ khí phái. Tiên linh tông đệ tử nhận được tin tức, nhao nhao chạy ra xem náo nhiệt, cầm lưu ảnh thạch càng không ngừng đập. Có thậm chí trực tiếp mở ra phát hiện trận trực tiếp Vu Vân cùng với nàng tâm phúc cũng là tu vi cao thâm hạng người, cho dù là cách lồng phòng ngự, QNZ đem phía dưới động tĩnh nhìn cái nhất thanh nhị sở, kém chút không có bị những cái kia to gan lớn mật đệ tử cho tức chết. Nhất là Vu Vân, nàng một mực lấy thần nữ tự cho mình là, cao cao tại thượng quen, chưa từng nhận qua bậc này vũ nhục. Vu Vân tức giận tới mức tiếp một bàn tay vô xuống đi. Các đệ tử lập tức doa sợ, nhao nhao tìm chỗ ẩn trốn. Ai ngờ, Vu Vân một cái tát kia trực tiếp bị lồng phòng ngự bắn ngược trở về một trường kia uy lực không nhỏ, bắn ngược về sau, Vu Vân cùng dưới tay nàng cuống quýt trốn tránh, thật chỉnh tề đội ngũ lập tức liên loạn. Có đệ tử ghi lại một màn này, kích động đến trực tiếp cười ra tiếng. Thần nữ cung cùng tiên linh tông là tử địch, tiên linh tông đệ tử tự nhiên cu nở dê cửu hận thần nữ cung người. Vu Vân chính là thần nữ cung cung chủ, nàng tâm phúc cũng đều là thần nữ cung cao tầng. Bây giờ các nàng cùng nhau xấu mặt, dùng chân cũng có thể nghĩ đến, quay xuống hình ảnh có thể tại trận trên mạng bán được bao nhiêu nóng nảy. Các đệ tử tự nhiên là kích động không thôi. Bọn họ thậm chí không nỡ tránh về động phủ, liền vì có thể quay dưới nhất kình bạo hình ảnh. Vu Vân nhìn thấy bọn họ phản ứng, càng là tức giận đến mặt đều nhanh lệ ra. Những cái này đáng chết hôn trướng nàng không thể nhịn được nữa gầm thét. Long Vân Lương, ngươi còn không mau đi ra không? Chẳng lẽ đường đường tiên linh tông tông chủ lại để cho làm con rùa đen rút đầu sao? Vừa dứt lời, Long Vân Lương thanh âm liền vang lên, kêu la cái gì biết rõ ngươi thanh âm khó nghe, nghĩ khó nghe người chết sao? Nàng lời này phi thường không khách khí, Vu Vân lại bị tức giận không nhẹ. Nàng tức giận nói, Long Vân Lương, ngươi thân là tiên linh tông tông chủ, càng như thế không che đậy miệng vậy cũng so ngươi không kiêng nể gì cả khắp nơi giết người tốt ta. Long Vân Lương há miệng ra liền có thể tức chết người, ngươi nói ngươi cũng không biết xấu hổ. Làm gì lại kéo tấm màn che đâu?